Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2439, chương 2440, rõ rành rành. Ha ha ha, Lâm Triều Thiên, công đạo tự tại lòng người. Ngươi nghe được sao? Đem ngươi hai mắt mở ra nhìn một chút. Ai sẽ tin tưởng một cái bà thần tộc đánh hồi vực sâu người? Sẽ phản bội nhân tộc. Một cái phản bội tộc nhân người, sẽ có cường đại như vậy hạo nhiên chính khí sao? Huyền Cơ Thiên Đế cười to nói, hắn cũng không nghĩ đến, Diệp Viễn đến đây đối chất, vậy mà lại có dạng này sự tình phát sinh. Từ hắn đi tìm Diệp Viễn vẫn đi cùng với hắn, thậm chí, Diệp Viễn còn phân phó Bàng Trấn đám người, không cho phép bọn hắn tới lẫn vào chuyện này. Hắn biết rõ, Diệp Viễn là sợ liên lụy bọn hắn. Những người này, đều là tự phát đến đây. Lòng người ủng hộ hay phản đối. Vừa nhìn thấy ngay, Lâm Triều Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Trầm giọng nói, quả nhiên không hổ là thanh thánh. Tốt một tay mê hoặc lòng người thủ đoạn a. Tìm nhiều người như vậy tới Khải Nguyên Sơn Mạch, là tới bức vua thoái vị sao? Diệp Viễn cười nhạt nói. Bức vua thoái vị, ha ha, ngươi cũng quá để ý mình, cũng đã là đạo tổ, liền không thể lòng dạ rộng lớn một ít. Lâm Triều Thiên mặt tối sầm, lời này căn bản là đem mình làm tiểu bối để giáo huấn a. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn tìm không ra nói tới phản bác. Lâm Triều Thiên lạnh rên một tiếng, nói, Diệp Viễn, không muốn mở ngươi thanh thánh kiêu ngạo. Tốt, thiên hợp sự tình tạm thời không nói. Ngươi là có hay không muốn giải thích một chút? Ngươi nữ nhân yêu mến, trở thành thần tộc thần nữ sự tình. Ngươi nói ngươi sẽ không phản bội nhân tộc. Cái kia có một thiên ngươi và nàng trên chiến trường gặp nhau. Ngươi sẽ làm như thế nào? Lần này, ngươi thật là thả lấy nàng ly khai. Chuyện này mới là mấu chốt nhất. Lâm Triều Thiên dám cho Diệp Viễn định tội, đây cũng là mấu chốt nhất một chút. Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly ở giữa cảm tình, cùng với Diệp Viễn tính cách, hắn là thâm nhập điều tra qua. Diệp Viễn làm người cực trọng tình nghĩa, đối người bên cạnh hoàn toàn có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Hiện tại Nguyệt Mộng Ly thành thần nữ, Diệp Viễn tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị không để ý tới. Càng sẽ không xung đột vũ trang. Mà cái này chính là Diệp Viễn uy hiếp vị trí. Quả nhiên, nhắc tới điểm này, Diệp Viễn trên mặt bắp thịt cũng không khỏi vừa kéo. Chuyện này đã trở thành hắn một cái tâm bệnh. Lâm Triều Thiên trước mặt mọi người nói ra, chẳng khác gì là tại hắn trên vết thương sát muối. Diệp Viễn trong con ngươi hoàn toàn lạnh lẽo, trầm giọng nói, Lâm Triều Thiên, ngươi thì tính là cái gì? Nhường ta giải thích với ngươi. Ta Diệp Viễn phải làm sao? Không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Lâm Triều Thiên gặp Diệp Viễn nổi giận, ngược lại cười, nói, ô, nộ, xem ra, thanh thánh đối người nữ nhân này, rất là coi trọng a. Đã như vậy, vậy ai có thể cam đoan, tương lai ngươi sẽ không nguyên do bởi vì cái này nữ nhân phản bội nhân tộc đâu? Chuyện này, thanh thánh đại nhân chung quy phải cho bọn ta một lời giải thích. Hoặc có lẽ là, ngươi có thể tự tay giết chết người nữ nhân này, hướng tộc nhân chứng minh ngươi chân thành. Các ngươi nói, có phải thế không? Nói, ánh mắt của hắn quét về phía mọi người. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Một chiêu này, không khỏi quá ác một ít. Bức Diệp Viễn tự tay giết chết chính mình yêu thương nhất nữ nhân. Cái này quá ác, chỉ là lúc này, ai cũng tìm không ra nửa điểm khuyết điểm tới. Dù sao, nhân tộc cùng thần tộc chính là sinh tử đại địch. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Giữa song phương, căn bản không có nửa điểm hoàn chuyển chỗ trống. Diệp Viễn nổi giận, chính là Lâm Triều Thiên kỳ vọng chứng kiến. Khi hắn phát hiện mình đối thủ là thanh thánh, chính là quý phi đạo tổ Lâm Triều Thiên, cũng không thể không thận trọng. Thanh Thánh là ai? Đó là một tay đưa hắn từ một cái tầm thường vô vi hạng người, bồi dưỡng thành thông thiên giới người thứ nhất tuyệt thế đại năng. Người bên ngoài không biết Thanh Thánh cường đại, hắn từ thời đại kia đi tới, làm thế nào có thể không biết? Diệp Viễn cảnh giới mặc dù còn không cao, thế nhưng hắn tiềm lực thật đáng sợ. Không có Thanh Thánh, liền không có bây giờ nhân tộc thịnh thế, càng không có hắn cái này sinh mệnh đạo tổ. Cho nên, hắn cố ý dùng Nguyệt Mộng Ly sự tình tới làm tức giận Diệp Viễn. Rất hiển nhiên, hắn đạt được mục. Thanh Thánh đại nhân, ngươi liền giải thích một chút a. Đúng vậy, chúng ta căn bản không tin tưởng ngươi sẽ phản bội nhân tộc. Thật là, ngươi tổng yếu giải thích một chút a. Ngoặc kép, một đám cường giả đều mười phần sốt ruột. Bọn hắn phát hiện Diệp Viễn quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến, căn bản khinh thường tại thanh minh cho bản thân. Dù là hiện tại, đã quan hệ đến hắn Thanh Thánh tên. Diệp Viễn nhưng là cười lạnh nói. Lâm Triều Thiên, ngươi cũng quá để ý mình. Ngươi cho rằng, ta hôm nay tới là hướng ngươi giải thích sao? Lại hoặc là, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm một cái Thanh Thánh tên? Hắc hắc, nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng a. Diệp Viễn lời này, nói ý vị thâm trường. Lâm Triều Thiên tâm, phảng phất bị cái gì ghi một chút. Mà điện thờ bên trong tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Diệp Viễn dĩ nhiên dùng ếch ngồi đáy giếng dạng này một cái từ ngữ để hình dung thông thiên giới người thứ nhất sinh mệnh đạo tổ. Lời này nghe để cho người ta cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là bây giờ ai cũng cười không nổi. Diệp Viễn nói, ta là không phải là ưu khuyết điểm, hậu nhân tự sẽ bình luận. Như thế nào ngươi một lời có thể tế chi? Chỉ là, ghi danh sử sách vẫn là để tiếng xấu muôn đời. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta Diệp Viễn làm việc. Vậy do bản tâm, ngươi thì tính là cái gì? Có thể cho ta cố ý hướng ngươi giải thích. Ta sở dĩ đến, chỉ là muốn nhìn một chút. Trên người ta đến cùng có đáng giá gì ngươi thèm nhỏ dãi? Trước đó tại bên ngoài Sơn Môn, ta liền có thể xác định. Hắc, nhắc tới cũng đúng, trên đời này trừ đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, còn có cái gì có thể cho ngươi đạo thứ nhất ngăn trở tâm động đồ vật? Ngươi đem chính mình tư tâm giấu ở nhân tộc đại nghĩa phía dưới, thật là vô sỉ cực kỳ. Ngươi nếu như không để ý đến thân phận, tự mình hướng ta xuất thủ, ta còn có thể xem trọng ngươi vài phần. Chỉ tiếc ngươi mặc dù quý vi đạo tổ, nhưng là cái chính cống tiểu nhân. Ngươi tự cho là trở thành đạo tổ liền có thể siêu thoát tộc quần, tiếu ngạo nhân gian sao? Thật tình không biết, ngươi tại thiên đạo trong mắt bất quá cũng chỉ là một con kiến hôi tồn tại. Mấy câu nói xong, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người há to mồm, khiếp sợ không thôi nhìn về phía Diệp Viễn. Đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, bốn chữ này phảng phất có ma lực, bắt lại mỗi người trái tim. Hắn mới vừa nói cái gì? Đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc? Lẽ nào Thanh Thánh đại nhân có thể đánh vỡ đạo tổ gông cùm xiềng xiếc, có thể làm cho đạo tổ tiến hơn một bước bí mật? Thảo nào sinh mệnh đạo tổ sẽ mơ ước a. Thật là, điều này sao có thể? Vạn cổ tới nay, đạo tổ tối cường chính là thần tộc thống trị niên đại, bọn hắn cũng vô pháp đánh vỡ đạo tổ tồn tại, làm sao có thể có người đánh vỡ đạo tổ gông cùm xiềng xiếc? Ngoặc kép, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Diệp Viễn lời nói đem tất cả ân tình tự làm nổ. Hắn nói chuyện xác thực quá mức thạch phá thiên kinh, loại sự tình này quá mức không thể tưởng tượng nổi, đã vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Nguyên bản bọn hắn còn tại kỳ quái sinh mệnh đạo tổ tại sao muốn nhằm vào Thanh Thánh đại nhân. Dù sao, Thanh Thánh Đại Nhân thật là cả nhân tộc công thần a. Nhưng nếu như theo Diệp Viễn nói, cái kia hết thảy đều giải thích thông. Lâm Triều Thiên biểu hiện trên mặt cũng không có quá nhiều biến hóa. Thế nhưng nội tâm cũng đã hận cực. Hắn vẫn xem nhẹ Diệp Viễn. Không nghĩ tới Diệp Viễn dĩ nhiên thông minh đến tận đây. Từ manh mối, dĩ nhiên thì nhìn thấu ý hắn đồ. Hắn cho là mình rất hiểu Diệp Viễn. Cho rằng Diệp Viễn tất nhiên để ý Thanh Thánh tên. Chỉ tiếc, hắn vẫn lấy lòng tiểu nhân. Đo bụng quân tử, Diệp Viễn đầu óc, một mực thanh tỉnh đến làm người ta giận sôi. Đề cử chuyện hack. Diệp Viễn là hack kiểu đập server thông thiên giới để lập lại một server thông thiên giới mới hoàn thiện hơn. Còn ở tiên mộ, thằng Lục Vân nó tạo hẳn một server địa ngục để nó chơi luôn. Nó tạo server đó xong thì nó kéo quân chạy ra server tiên giới đánh đập. Đập xanh nó hack map, hack speed lại thêm cái hack one hit nữa. Nó đưa tay ra chỉ một chỉ liền đem một thằng hơn hắn cả chục level chết không còn một hột bụi. Nói chung là đọc tới 150 chương là sẽ biết độ hack của thằng đó cũng bá đạo không kém anh Viễn đâu. Xê đeo, mời bà con nhảy hố tiên mộ. Link, http://tiencv.com/tien/nối-mo/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.